Thần đạo Đan Tôn, chương 2340, trận phá, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tên tiên vương này, một là Phù Vân trưởng lão, một là Tam Hà trưởng lão. Trong đó Phù Vân trưởng lão khá cấp tiến, đối với quyền lực có dã tâm rất lớn, mà Tam Hà trưởng lão thì một lòng tu luyện, thuộc về loại hình không quản sự. Lần này Thương Thảo muốn đuổi Lăng Hàn ra Côn Bằng Cung, chính là do Phù Vân trưởng lão nói ra. Đường đường tiên vương tầng 7, không ngại ngùng sao? Những bà lão này không đúng lắm. Lăng Hàn chắc chắn ở trong lòng, nhưng người ta quyền cao chức trọng, há là hắn dăm ba câu có thể đuổi xuống đài. Đương nhiên, hổ nữ là khẳng định nghe hắn, nhưng những người khác lại sẽ nghe hổ nữ sao? Ầm ầm ầm, hắn chỉ cảm thấy bên tai truyền đến một tiếng vang thật lớn. Thật giống như thiên địa sụp đổ rồi. Tình huống thế nào? Lớn mật, thanh âm của Long Nguyệt Tích vang lên, tràn ngập phẫn nộ. Ha ha ha, Phù Vân tiên vương, làm rất khá. Âm thanh của Thương Chỉ Vi cũng vang lên. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là phó cung chủ của Tứ Hải cung ta. Trong lòng Lăng Hàn nhất thời chấn động, vừa rồi còn nói những bà lão này không đúng lắm, không nghĩ tới liền xảy ra vấn đề rồi. Đại trận hộ sơn mở ra, chỉ thấy từng chiếc chiến hạm xuất hiện ở trên bầu trời, bỏ ra cái bóng đông nghịt, như bóng mờ ở trong lòng mọi người Côn Bằng Cung. Tại sao đại trận hộ sơn mở ra? Lẽ nào là Phù Vân trưởng lão làm sao? Phí lời, ngươi không nghe thấy Thương Chỉ Vi nói sao? Ta nói, Tứ Hải cung chỉ muốn ỷ vân cùng Thái Thượng trưởng lão mà thôi. Chúng ta tội gì phải liều mạng, không bằng đầu hàng Tứ Hải cung đi. Phải, cho dù không nương nhờ vào Tứ Hải cung, cũng hoàn toàn có thể phủi mông một cái rời đi. Hà tất ôm Côn Bằng cung cùng chết? Mọi người nghị luận sôi nổi, có cực kỳ khiếp sợ, có khuyên những người khác đầu hàng. Lăng Hàn nghe vào trong tai, cuối cùng rõ ràng hội nghị kia chỉ là danh nghĩa, mục đích là để người có ý đầu hàng tiến hành giao lưu một lần, đạt thành một loại nhận thức chung. Mà hiện tại, theo Phù Vân tiên vương mở ra đại trận hộ sơn, những người khác thì bắt đầu làm thuyết khách, gia tốc Côn Bằng cung diệt vong. Long Nguyệt Tích, ngày hôm nay chính là ngày ngươi hóa đạo. Thương Chỉ Vi xuất hiện, đứng ngạo nghễ trong trời cao, thân hình tuyệt mỹ tỏa ra khí phách vô thượng, như một vị nữ đế tuyệt thế. Chỉ chiến mà thôi, Long Nguyệt Tích xuất hiện, tương tự đứng ngạo nghễ không trung, trong tay phải cầm gậy màu tím. Tuy Long Thái Lụ khủ, nhưng tản mát ra khí thế lại không kém Thương Chỉ Vi. Ai sống ai chết, còn chưa chắc chắn, cùng đường mạt lộ, cũng dám mạnh miệng với ta. Thương Chỉ Vi khinh thường nói, thiên tôn đại trận vừa mở, Côn Bằng cung ở trong mắt nàng cũng chỉ là một món ăn mà thôi. Những người khác bỏ vũ khí xuống liền có thể sống sót, thiên vân chuyển thế thân nhất định phải bắt. Còn có người này, nàng trên bầu trời trống rỗng điểm một hồi, hiện ra hình ảnh của Lăng Hàn. Người này tuyệt đối không thể tổn thương. Nếu như ai chạm một sợi lông của hắn, bổn cung liền để kẻ đó vạn kiếp bất phục. Mọi người nhất thời kinh ngạc, người này không phải không lâu trước trốn vào Côn Bằng cung sao? Tại sao lại kéo lên quan hệ với Thương Chỉ Vi, lại còn nói không thể tổn thương một sợi lông? Lẽ nào là con riêng của nàng? Kinh ngạc quy kinh ngạc, nhưng chí ít người của Tứ Hải cung đều phải nghiêm khắc tuân theo. Thả binh khí xuống, thả binh khí xuống, thả binh khí xuống, người của Tứ Hải cung đều quát lên. Nếu như có thể không chiến mà thắng, bọn họ đương nhiên không muốn liều tính mạng cùng người chiến đấu. Dù sao cuồng nhân chiến đấu như Lăng Hàn cũng không nhiều. Đại bộ phận người tu luyện đều là vì địa vị, quyền lực, của cải. Người của Côn Bằng cung rơi vào mê man, rốt cuộc có muốn chiến hay không? Đại trận hộ sơn đã bị công phá, Thái Thượng trưởng lão khẳng định cũng không phải đối thủ của Thương Chỉ Vi. Nếu không, bọn họ cũng sẽ không vẫn lấy thế phòng thủ, bị người đè đánh, như vậy, kết cục nhất định chỉ là thất bại. Vậy ý nghĩa chiến đấu ở đâu? Người sớm đã có tâm làm phản lập tức bỏ binh khí xuống. Như vậy vừa mở màn, nhất thời để rất nhiều người do dự cũng thả binh khí xuống. Người một lòng tử trung với Côn Bằng cung không đủ 1/10. Long Nguyệt Tích không khỏi thở dài. Tuy nàng đề phòng trong cung có người làm phản, nhưng tuyệt đối không ngờ sẽ là nhân vật như Phù Vân Tiên Vương. Đây là người thứ nhất ở dưới nàng, càng được nàng ký thác kỳ vọng cao. Chờ nàng hóa đạo, Côn Bằng cung liền tạm thời giao phó cho người đó. Các đệ tử đều bỏ vũ khí xuống. Từ hôm nay trở đi, Côn Bằng cung giải tán. Nàng cất giọng nói, đây là tráng sĩ chặt tay. Chỉ cần hổ nữ tương lai có thể trưởng thành tiên vương tầng 9. Vậy Côn Bằng cung liền có ngày quật khởi. Bằng không liền không nên hy sinh vô vị. Động tác này của Long Nguyệt Tích là tráng sĩ chặt tay. Nàng có muốn để Côn Bằng cung giải tán hay không? Khẳng định không muốn. Nhưng nếu như Côn Bằng cung không giải tán, không có trận pháp thiên tôn bảo vệ, tất cả mọi người đều sẽ bị Tứ Hải cung tàn sát hoàn toàn. Hết cách rồi, tiên vương tầng 9 của bọn họ càng mạnh hơn. Ở trong tiên vực, sức chiến đấu hàng đầu hoàn toàn quyết định chiến tranh thắng bại. Có thể nói, những người khác của Tứ Hải cung chết sạch, nhưng chỉ cần Thương Chỉ Vi còn, vậy vẫn có thể dễ dàng giết chết Côn Bằng cung. Huống chi hiện tại đại thế còn ở bên Tứ Hải cung. Vì lẽ đó, bảo toàn sinh lực, chờ ngày khác Đông Sơn tái khởi. Đây mới là cách làm sáng suốt nhất. Thái thượng trưởng lão, Côn Bằng cung nhất thời có vô số người gọi lên, tràn ngập không cam lòng cùng phẫn nộ, hận không thể dùng ánh mắt giết người. Đáng tiếc, cái này không có một chút ý nghĩa nào. Leng keng, càng ngày càng nhiều người ném binh khí lên mặt đất, sau đó lựa chọn rời đi. Chỉ có số ít mấy người còn nắm chặt binh khí, muốn chiến một trận, thà chết không gãy, ngu xuẩn mất khôn. Người của Tứ Hải cung khởi xướng đánh mạnh, cuộc chiến tranh này đã sớm có kết quả. Bắt đầu từ hôm nay, Côn Bằng cung không còn tồn tại nữa, san bằng thế lực như Côn Bằng thiên. Điều này làm cho mỗi người của Tứ Hải cung đều như hít thuốc lắc. Bắt đầu từ hôm nay, tên của bọn họ sẽ vĩnh viễn ở lại trong sử sách, để hậu nhân chiêm ngưỡng. Long Nguyệt Tích, hôm nay liền tiễn ngươi lên đường. Cách chương.